Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1431 Tốt Long, góc chuyện audio.com. Bạch Mã Thanh Sam thiếu niên lang nhìn thấy Tiểu Bạch lúc một mặt hưng phấn, dáng vẻ rất vui vẻ. Nhưng là Tiểu Bạch nhìn thấy Thanh Sam thiếu niên lang phía sau lại phảng phất xù lông đồng dạng, ở vào lúc nào cũng có thể sẽ phát động công kích trạng thái. Tiểu Bạch, ngươi vừa rồi tại rửa mặt sao? Vẫn là tại uống nước. Bạch Mã Thanh Sam thiếu niên lang nhưng không có một điểm tự giác, hắn cười tô toét tiến lên, ngồi vào Tiểu Bạch bên người. Tiểu Bạch hướng phía thiếu niên lang liệt ra răng nanh, nhìn qua manh cực kỳ, trên tổng thể tới nói, nhìn từ ngoài, vị này. Tiểu Bạch, cho người cảm giác chính là Bạch tiền bối lúc còn nhỏ bộ dáng. Nhưng là, Tống Thư Hàng xa xa nhìn qua vị kia xù lông Tiểu Bạch. Nhưng là khí chất phương diện, hoàn toàn không giống. Đương nhiên, khí chất loại vật này theo mọi người kinh lịch biến hóa, hội sinh ra cải biến. Lúc còn nhỏ Bạch tiền bối manh một điểm, cũng rất bình thường. Tiểu Bạch, ta giới thiệu cho ngươi một vị bạn mới. Bạch Mã Thanh Sam thiếu niên lang cười ha ha nói, sau đó hắn đối Tống Thư Hàng vẫy vẫy tay. Tống Thư Hàng vuốt vuốt mặt mình, để cho mình lộ ra tận lực mỉm cười thân thiện, sau đó trở về Tiểu Bạch trước mặt. Hắn gọi bá đao Tống Nhất, danh tự phi thường có khí thế, là ta vừa rồi tại trên đường nhặt được bằng hữu. Bạch Mã Thanh Sam thiếu niên lang vui vẻ nói. Tiểu Bạch ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng nhìn một cái, sau một lúc lâu, hắn đối Tống Thư Hàng khẽ gật đầu. Tiểu Bạch, hôm nay chúng ta tới luyện đao a, khó được gặp được bá đao Tống Nhất đạo hữu, cho nên ta cảm giác hôm nay chúng ta thích hợp luyện đao. Bạch Mã Thanh Sam thiếu niên lang cười ha ha nói. Tiểu Bạch lập tức trừng mắt về phía Tống Thư Hàng, đối với hắn nhếch lên một cái nha. Tống Thư Hàng, đây chính là trong truyền thuyết cừu hận chuyển di, chỉ dùng tùy ý một câu, liền để Tiểu Bạch đối Tống Thư Hàng. Độ thiện cảm, biến thành phụ phân, tới ta hôm nay liền đao đều chuẩn bị xong. Dứt lời, Bạch Mã Thanh Sam thiếu niên lang từ trên lưng ngựa quất ra hai thanh trường đao, đem bên trong một thanh ném về Tiểu Bạch. Về sau tựu cùng Tống Thư Hàng đã từng kinh lịch. Chân thực huyễn tưởng, nội dung cốt truyện đồng dạng, Bạch Mã Thanh Sam thiếu niên lang tại cùng Tiểu Bạch trong quyết đấu, bắt đầu chỉ đạo hắn cơ sở đao pháp, truyền thụ cho hắn dùng đao kỹ xảo. Một mực đến Tiểu Bạch mệt mỏi nằm xuống, không nhúc nhích phía sau Bạch Mã Thanh Sam thiếu niên lang mới kết thúc đao pháp tỉ thí. Tiểu Bạch, đao pháp của ngươi so trước kia lợi hại rất nhiều. Cho nên, lần sau chúng ta luyện trùy pháp đi, hôm nay tới đây thôi. Bạch Mã Thanh Sam thiếu niên lang thu hồi vũ khí. Tống Thư Hàng hoàn toàn không cách nào lý giải hắn logic. Bởi vì đao pháp luyện rất tốt cho nên lần sau muốn luyện truy. Tiểu Bạch yên lặng từ dưới đất bò dậy, hắn tựa hồ hoàn toàn quen thuộc Bạch Mã Thanh Sam thiếu niên lang khiêu thoát phương thức tư duy. Đứng lên phía sau Tiểu Bạch lại yên lặng ngồi quỳ chân đến bên hồ, đưa tay tại trong hồ nước khuấy động. Bạch Mã Thanh Sam thiếu niên lang đem đao phóng tới trên lưng ngựa phía sau lại đi tới Tiểu Bạch bên người, ngồi xếp bằng xuống. Về sau, hắn lại hướng phía Tống Thư Hàng vẫy vẫy tay. Tại là Tống Thư Hàng theo thứ tự ngồi xổm bên phải hắn. Tiểu Bạch ngồi quỳ chân ở bên hồ thiếu niên lang ngồi xếp bằng, Tống Thư Hàng thì theo thói quen ngồi xổm. Góc chuyện audio.com. Đây đều là tại thuê sách cửa hàng cọ sách cọ đi ra mau bệnh. Tiểu Bạch ngươi trường thật là tốt nhìn. Bạch Mã Thanh Sam thiếu niên lang đột nhiên nói. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động. Tới, là đoạn này nội dung cốt truyện. Tiểu Bạch ngẩng đầu lên. Ngươi mù, không, ta mới sẽ không mù, bá đao Tống Nhất ngươi cảm giác Tiểu Bạch trường xem được không? Bạch Mã Thanh Sam thiếu niên lang nói, Tống Thư Hàng, ta, làm sao kéo tới trên người của ta tới, nói thật sờ lấy lương tâm của ngươi tới nói, Tiểu Bạch trường chính là không phải nhìn rất đẹp. Bạch Mã Thanh Sam thiếu niên lang nói, đẹp mắt, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu chỉ cần là có lương tâm người, liền không cách nào nói ra. Không dễ nhìn, ba chữ, đúng không, cho nên Tiểu Bạch. Đợi ngươi tóc dài tới eo thời điểm, gả ta được chứ? Bạch Mã Thanh Sam thiếu niên lang nói. Cái này logic hoàn toàn không cách nào suy đoán. Bất quá, đoạn này nội dung cốt truyện quả nhiên vẫn là tới. Tống Thư Hàng nhìn về phía Tiểu Bạch thiếu niên Bạch tiền bối hội trả lời thế nào? Không cần, Tiểu Bạch dứt khoát cự tuyệt nói. Câu trả lời này có chút quá bình thường, không có bạo điểm, không có chút nào kích thích. Tại là Tống Thư Hàng trong lòng có một vấn đề rốt cục nhịn không được hỏi. Tiểu Bạch là nữ hài từ sao? Tiểu Bạch là Bạch tiền bối lúc còn nhỏ sao? Lại hoặc là Bạch Mã Thanh Sam thiếu niên lang, mới là thiếu niên Bạch tiền bối, chẳng biết lúc nào lên Tống Thư Hàng trong lòng có như thế một cái nghi hoặc. Hắn cảm giác trước mắt cái này, Tiểu Bạch, rất có thể không phải Bạch tiền bối. À, đúng a, Tiểu Bạch ngươi là nữ hài từ sao? Bạch Mã Thanh Sam thiếu niên lang bừng tỉnh đại ngộ hình, hỏi. Tống Thư Hàng, ngươi liền, Tiểu Bạch, có phải hay không nữ hài tử cũng không biết, liền cười tâu toét cầu hôn. Ta, Tiểu Bạch khẽ ngẩng đầu, nói khẽ, đương nhiên là nữ hài tử á, Thận Khí mộng cảnh thế giới phía trên, Thận Long tộc trưởng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, hai cái mê mang thiếu niên a, liền từ ta đến cho các ngươi thực hiện nguyện vọng, thỏa mãn các ngươi hiếu kỳ đi. Tại Tống Thư Hàng hỏi thăm, Tiểu Bạch, giới tính lúc lộ vẻ rất hiếu kỳ. Mà chỉ cần thỏa mãn Tống Thư Hàng lòng hiếu kỳ, Thận Long tộc trưởng đồng dạng có thể phản hồi đến đại lượng thận năng, sau đó chân chính bạo tạc nội dung cốt truyện có thể bắt đầu rồi. Tại Thận Long tộc trưởng thôi động dưới, thận khí thế giới nội dung cốt truyện tiến lên. Tiểu Bạch con ngươi hơi trầm xuống, nhìn về phía Tống Thư Hàng. Ngươi cũng thấy ta đẹp mắt, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, cái kia đợi ta tóc dài tới eo, gả ngươi được chứ? Tiểu Bạch lấy giống như thịnh phóng hoa tươi khuôn mặt tươi cười, nói ra tâm ý của mình. Tống Thư Hàng, a, sau một khắc, đột nhiên thời gian cực nhanh. Tiểu Bạch Tống Thư Hàng, Bạch Mã Thanh Sam thiếu niên lang ba người trong sa mạc cộng đồng sinh sống hơn 20 năm thời gian. 20 năm sau một ngày nào đó, Tiểu Bạch rốt cục trưởng thành, nàng. Tóc dài tới eo, chân chính trò hay liền muốn mở màn, Thận Long tộc trưởng mỉm cười, nói. Đang lúc Thận Long tộc trưởng chuẩn bị đại triển thân thủ cho Tống Thư Hàng đến một đoạn như mộng ảo thận khí thế giới kinh lịch lúc sa mạc thế giới đột nhiên hỏng mất. Từ Thận Long tộc trưởng bố trí huyễn thuật thế giới, bị ngạnh sinh sinh vỡ vụn. Sau đó, vô biên vô tận hắc ám, đem Tống Thư Hàng, Thận Long tộc trưởng bao khỏa. Góc chuyện audio.com, Thận Long tộc trưởng trong lòng cảm thấy không ổn, chơi thoát đây, Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Trên thực tế, từ Bạch Mã Thanh Sam thiếu niên lang đăng tràng một khắc kia trở đi, trong lòng của hắn thì có loại dự cảm này. Cuối cùng, quả nhiên không ra hắn sở liệu, rốt cục vẫn là chơi thoát nhân. Vô biên vô tận trong bóng tối, Tống Thư Hàng trên người tản ra quang mang, trong bóng đêm chìm nổi. Ở bên cạnh hắn, là Thận Long tộc trưởng, đồng dạng trên người tự mang quang mang. Thận Long tộc trưởng lúc này thu nhỏ đến chỉ có đũa lớn nhỏ, nó hình thái cùng long không cũng không khác biệt gì, bất quá móng của nó là dao trào. Một lớn một nhỏ hai cái điểm sáng, trong bóng đêm bồng bềnh. Nơi này là địa phương nào ta thận khí thế giới làm sao không cách nào khống chế. Thận Long tộc trưởng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chơi thoát đi, Tống Thư Hàng nói, Thận Long tộc trưởng, chấm, là bạch tiền bối vẫn là bạch tiền bối tu. Tống Thư Hàng nhỏ giọng nói, thận khí thế giới sụp đổ, có hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất, hắn tải. Thận khí thế giới, bên trong lúc cùng cái khác, Cửu Châu Nhất Hào quần, tiền bối đồng dạng, giống đang giảng chuyện hoang đường đem trong mộng tình hình giảng thuật ra. Mà hắn trong mộng kinh lịch khẳng định không thể thiếu một câu kia. Tiểu Bạch đợi ngươi tóc dài tới eo, mà Bạch tiền bối lúc này an vị ở bên cạnh hắn. Nếu như câu này, chuyện hoang đường, bị Bạch tiền bối nghe được lúc này hắn hiện thế thân thể nói không chừng đã tại xoắn ốc thăng thiên. Loại thứ hai khả năng, bạch tiền bối tu cảm ứng được hắn trạng thái không đúng, lại hoặc là bị hắn từng tiếng. Tiểu Bạch, cho cưỡng ép triệu hoán đến đây. Sau đó, bạch tiền bối tu xuất thủ nhìn trộm hắn. Thận khí thế giới, kinh lịch, khi nhìn đến thận khí thế giới cố sự phía sau liền xuất thủ sập cái này thận khí thế giới. Bất kể là loại kia khả năng, đều muốn xong. Lúc này, Thận Long tộc trưởng hỏi, Tống đạo hữu, ngươi mới vừa nói, chơi thoát là ngươi, vẫn là ta. Chấm, hừm, hai chúng ta cùng một chỗ xong đời. Tống Thư Hàng nói, đang khi nói chuyện vô biên vô tận trong bóng tối, đột nhiên có một đôi tay chộp vào Thận Long trên thân. Bạch tiền bối, Tống Thư Hàng lên tiếng kêu, nhưng là, hai tay chủ nhân không có trả lời, xem ra rất tức giận a, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, đôi tay này tay phải nắm Thận Long cái đuôi, tay phải gạt ra Thận Long thân thể từ dưới lên trên dùng sức chen tới. Hình tượng này, để Tống Thư Hàng không khỏi nhớ tới. Công đức xà mỹ nhân, lột phì thình kim đan lúc hình ảnh, à, đừng như vậy chen, nội tạng đều muốn gạt ra á, Thận Long tộc trưởng lớn tiếng kêu lên. Nhưng đôi tay này không có chút nào muốn thả qua ý tứ của nó. Tay phải chậm rãi lại kiên định hướng lên chen tới, ô, Thận Long tộc trưởng kêu thảm thiết cuối cùng, theo nó trong miệng có một khỏa. Hạt châu, bị ép ra ngoài, đây là Long châu, một số lão long thể nội hội dựng dục ra tới. Long châu không phải nội đan, bình thường tới nói, Long châu có thể tăng cường lão long, một số năng lực thiên phú, đem Long châu chen đi ra phía sau cái kia hai tay lại nắm lấy Long Thận Long tộc trưởng, chậm rãi tan biến tại vô biên vô tận trong bóng tối. Cái này Thận Long thuộc về ta, Long châu về ngươi. Lúc này, bạch tiền bối thanh âm vang lên, Thận Long tộc trưởng, ô, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta số 4 sủng vật. Bạch tiền bối lại nói, góc truyện audio.com, nghe được số 4 sủng vật phía sau Tống Thư Hàng liền hiểu. Đây là bạch tiền bối tu, Thận Long tộc trưởng bị bắt đi làm sủng vật, thì thật đối với Thận Long tộc trưởng tới nói, cái này nói không chừng là trận đại tạo hóa. Bạch tiền bối tu biến mất không thấy, Tống Thư Hàng nhưng như cũ bị ở lại đây cái không gian tối tăm bên trong. Cái kia bạch tiền bối có thể hay không thuận tiện lấy thả ta ra ngoài. Tống Thư Hàng kêu lên, bất quá, bạch tiền bối tu không tiếp tục đáp lại hắn. Kỳ thật ta cũng là người bị hại a, Tống Thư Hàng thở dài. Sau đó, hắn tại hắc ám thế giới bên trong tìm kiếm. Mảnh này hắc ám thế giới là, Thận Long huyễn thuật thế giới, vỡ nát sau sinh ra. Nói tóm lại, đây cũng là giấc mộng cảnh, chỉ cần là mộng chắc chắn sẽ có khi tỉnh lại. Hoặc là có ẩn giấu đi rời đi mộng cảnh biện pháp. Tống Thư Hàng ám đạo, tại hắn tìm kiếm khắp nơi thời điểm, đột nhiên, tại hắc ám cuối cùng, hắn thấy được một điểm sáng. Tại là Tống Thư Hàng hướng phía cái kia điểm sáng bơi đi. Điểm sáng càng lúc càng lớn, Tống Thư Hàng sau khi đến gần, phát hiện điểm sáng này là một cánh cửa. Xem ra, đây chính là rời đi mộng cảnh biện pháp. Tống Thư Hàng đưa tay bắt lấy tay cầm cái cửa, đẩy cửa vào. Đại môn mở ra phía sau liền biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện tại Tống Thư Hàng diện là cái kia phiến quen thuộc sa mạc thế giới. Còn có cái kia một mảnh nhỏ ốc đảo, lại trở về nơi này. Tống Thư Hàng trong lòng một mảnh nghi hoặc, ầm ầm ầm ầm, lúc này trong hư không có mấy vạn đạo kiếm khí hạ xuống. Tống Thư Hàng mới vừa xuất hiện liền bị kiếm khí đâm thủng, hắn thân trúng hơn 10 kiếm, bị đính tại trên sa mạc rất thật kịch liệt đau nhức truyền lại đến Tống Thư Hàng đại não. Còn tốt, nơi này là mộng cảnh thế giới, không chết được người. Loại trình độ này thống khổ, với ta mà nói có thể tính không là cái gì. Tống Thư Hàng tự an ủi mình, đồng thời hắn ngẩng đầu hướng hư không nhìn lại. Không chung, tiểu bạch, đạp không mà đi cầm trong tay lợi kiếm, mỗi một kiếm chém ra, thì có ngàn vạn đạo kiếm ý kiếm quang đi theo. Cùng tiểu bạch chiến đấu, là một đầu to lớn cá voi. Lúc này, cá voi trên thân tràn đầy kiếm thương, máu tươi chảy đầm đìa. Kỳ quái, Thận Long tộc trưởng đã bị bắt đi thận khí huyễn cảnh thế giới, làm sao vẫn còn tiếp tục. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, ô, cá voi phát ra trầm thấp tiếng gào, thân hình của nó trốn vào hư không. Ở cái này huyễn cảnh thế giới bên trong, liền không gian năng lực đều có thể mô phỏng sao. Bất quá, đã ngươi sử dụng không gian lực lượng ta cũng đúng lúc có cái bí pháp muốn thử một chút. Tiểu bạch thanh âm chát chúa, nói, chỉ thấy hắn đưa tay bấm một cái pháp ấn, không gian áp xúc bạo tạc bí pháp. Chấm, rầm rầm rầm, cá voi chui vào không gian thông đạo bên trong điên cuồng nổ tung lên, hắn vốn là muốn thông qua không gian thông đạo đối tiểu bạch tiến hành đánh lén, hiện tại ngạnh sinh sinh bị từ không gian thông đạo bên trong nổ đi ra thương càng thêm thương, không gian áp xúc bạo tạc bí pháp, nhớ kỹ đây là bạch tiền bối từ nho ra. Vạn Thánh Sơn, Thánh Tịch Trì ở bên trong lấy được thánh nhân bí pháp đi. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Cá voi đau trong hư không lăn lộn, máu tươi của nó nhỏ xuống, trên mặt cắt ăn mòn ra từng cái hố. Góc truyện audio.com, tiểu bạch thừa thắng truy kích, hắn vung tay lên một cái kiếm khởi, nhìn đạo kiếm quang ngưng tụ làm một thanh cự kiếm, đối cá voi dùng sức chém xuống. Cá voi không tránh kịp, đầu lại bị chém ra một đạo vết thương, thân hình tức thì bị đánh bay ra ngoài. Cái này đều không đả thương được ngươi, da của ngươi thật đúng là dày. Tiểu bạch cười ha ha nói. Dứt lời, hắn lại nhìn phía dưới. Thư Hàng, ngươi chạy thế nào đến ta huyễn cảnh thế giới bên trong tới? Tiểu Bạch hỏi, Tống Thư Hàng sững sờ. Sau đó lập tức minh ngộ tới. Nơi này, là bạch tiền bối ngươi thận khí thế giới. Tống Thư Hàng hỏi, hừm, một nửa một nửa. Nơi này là ta huyễn cảnh thế giới, bất quá lại không phải thận khí thế giới. Đem ta kéo vào cái này huyễn cảnh thế giới, không phải Thận Long, mà là trước mắt cái này kỳ quái đại kình ngư. Tiểu bạch trạng thái bạch tiền bối cười nói, ngươi trước tiếp tục ở nơi đó nằm sấp một hồi, chờ ta đem cái này đại kình ngư cho xử lý. Bạch tiền bối dứt lời, thân hình khẽ động đột phá không gian xuất hiện tại cự kình dưới thân. Liêu tinh kiếm bị tế ra, vừa hóa thành hai, hai hóa thành ba. Kiếm quang không ngừng diễn hóa, ngừng tụ ra vạn kiếm đại trận. Hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm ánh sáng, xoay tròn, như là cối xay thịt đồng dạng xoắn về phía cá voi. Không phải Thận Long, vậy con này cá voi đem bạch tiền bối kéo vào huyễn cảnh thế giới, muốn làm gì? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, đương nhiên là muốn đoạt bỏ a, bạch tiền bối một bên chiến đấu, còn vừa có rảnh cùng Tống Thư Hàng nói chuyện phiếm. Dứt lời, hắn ngưng tụ ra, công đức đại thụ, tới, Liêu kiếm tinh đại trận tiếp tục rào sát cự kình, bạch tiền bối bản thân thì nâng lên đại thụ, ở phía sau bổ đao. không thể ngậm mồm lại được. Cách chương.